Cố Trạch Phú đặt bữa tối ở tầng cao nhất của nhà hàng xoay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net